Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 41. Tất sát kỹ, giảng đạo, vẫn chưa được sao? Nhìn xem tiếng trống, tiếng la giết cùng giả dích trở lại thanh âm lẫn nhau rằng co. Bất phân thắng bại, Thẩm Long tự lẩm bẩm. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lạc Thần quan tâm hỏi, lông mày cau lại. Có loại khác phong tình, để Thẩm Long thấy ngây người. Thật đẹp, Thẩm Long bật thốt lên tán thán nói. Hừ, ngươi còn không có cho bản bà cô nói rõ ràng vị kia khôn nhi sự tình đâu. Lạc Thần trong lòng ngọt, ngào, nhưng là ngoài miệng không tha người. A ha, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Thẩm Long tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Biện pháp gì? Trung cực tất sát kỹ giảng đạo. Ông, trên chiến trường, đột nhiên toát ra hai cái đại đỉnh, một cái màu tím, một cái màu đen, dài rộng người cao 3 trượng 3 thước 3, đứng ngự hư không bên trong, mà hai cái đỉnh nữ chủ nhân, cũng chân chính lịch sử tính lần thứ nhất chạm mặt, bất quá lúc này Thẩm Long cũng không có công phu quản hậu viện mà. Hắn ngay tại chuẩn bị hắn tất sát kỹ, hư không bên trong, Thái Bạch bảo vệ Thẩm Long trên thân đột nhiên toát ra mấy đầu đại đạo. Dọa Thái Bạch nhảy một cái, nhìn kỹ không tự chủ trầm mê trong đó. Đây chính là Thẩm Long nhiều năm giảng đạo sáng tạo thần thông. Giảng đạo thần thông có thể khiến người thời gian dần qua tiến vào chính mình đạo cảnh mà không thể tự kềm chế. Trên bầu trời của chiến trường bên trong hai cái trong đỉnh lớn chui ra ngoài mấy cỗ đại đạo. Đại đạo thanh âm từ u minh không gian bên trong vang lên. Thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình, dưới thì làm non sông, bên trên thì làm nhật tinh, với người mặt trăng hạo nhiên, bái vượt bỏ vào thương minh, một đầu cương chính hùng vĩ đại đạo trụ trời từ chấn đỉnh bên trong truyền ra. Cùng quỳ nghiêu chi chống tiếng trống hợp lại cùng nhau, đánh thẳng vào cái này u minh thế giới. Thiên địa có sát khí, tên gọi lang nhiên, trời sinh vạn vật lấy nuôi ta, ta giết vạn vật lấy báo thiên. Đao kiếm viết không có mắt, trong lòng giết trùng thiên, giết. Lại một đầu lăng lệ sát đạo từ chấn đỉnh bên trong sông ra. Kề sát bên trong quân tướng lĩnh sát khí, sát ý, xông thẳng lên trời, công kích tới u minh thế giới. Thiên địa có nhân từ, lòng từ bi bên trong lên, ta có một phần địa tạng, vượt qua hết thiên hạ quỷ mị, dạ ma thiên cung, vô lượng Bồ Tát đến tập, người lúc heo thế giới phân thân địa tạng Bồ Tát, trung phục một hình, ta làm phân thân. Lượt đầy hàng trăm ngàn tỷ hàng xa thế giới, mỗi cái thế giới, hàng trăm ngàn tỷ thân, mỗi một thân, độ hàng trăm ngàn tỷ người, làm quỷ tinh tam bảo, vĩnh viễn cách sinh tử. Lại một đầu đại đạo xông ra chấn đỉnh, đạo này vừa ra, quỷ hiền phải sợ hãi, nhao nhao quy y tại đại đạo phía dưới, làm u minh thế giới lần nữa suy yếu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, ta có một đạo, viết âm dương đại đạo, lại viết thiên địa đại đạo, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, địa chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Lúc này khảm đỉnh bên trong, đi ra một đầu đại đạo, trong đó âm dương lưu truyền, hư. Nhìn ngươi lần này còn không chết, lần này Thẩm Long giảng đạo thế nhưng là dùng chính là thời điểm. Đầu tiên là kết hợp tiếng trống phát ra thiên địa chính khí đến chống cự, bởi vì lại là phát ra sát đạo chi khí, cùng trong quân sát khí ngưng kết chống cự u minh thế giới. Lần nữa chính là Phật đạo độ hóa chi đạo độ hóa quỷ binh đến yếu bớt u minh thế giới. Cuối cùng cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Thẩm Long phát hiện Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền là dùng âm dương hóa thành thế giới. Nhưng là bọn hắn trước kia đều là Đại La, căn bản cũng không có tiếp xúc qua lĩnh vực thế giới. liền giảng giải đạo âm dương, thiên địa chi đạo, lại bởi vì trước đó mấy đầu đại đạo quấy nhiễu phía dưới. Bọn hắn tâm thần lỏng thời khắc, đem bọn hắn dẫn vào chính mình đạo cảnh bên trong. Quả nhiên, làm Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền tiến vào Thẩm Long đạo cảnh. Thời gian dần qua mê thất trong đó, ngoại giới u minh thế giới thời gian dần qua tiêu tán. Long tộc quân đoàn cuối cùng an toàn, tiếng trống đình chỉ, tiếng la giết đình chỉ, trở lại thanh âm đình chỉ, thế giới thanh tịnh, Lạc Phi, mau đem hai người này cho thu được khảm đỉnh bên trong. Lạc Phi còn tại trầm mê ở Thẩm Long những thủ đoạn này bên trong, tới bên tai Thẩm Long thanh âm, khuôn mặt đỏ lên, nhanh, nhanh thu lại, không muốn, hai người bọn họ thật buồn nôn. Lạc Thần xem xét, Vong Xuyên cùng Hoàng Tuyền lúc này lưng cùng lưng dựa chung một chỗ, ngơ ngác đứng ở hư không bên trong. Ngoan, hai người này ta hữu dụng, tùy tiện ném tới ngươi khảm đỉnh bên trong, lần sau chúng ta gặp nhau, ta liền lấy đi, được không? Thẩm Long quấy giày đòi hỏi, không tốt, trừ phi, chấm ngoặc kép, Lạc Phi vẫn như cũ không để ý tới, trừ phi cái gì, ngươi đem nữ nhân kia cho bỏ. Lạc Thần chỉ vào cách xa mấy vạn dặm Ngao Khôn, đổi một cái. Đáp ứng ta ba điều kiện, bất quá bây giờ còn chưa nghĩ ra. Tốt, đều đáp ứng, mau đem hai người bọn họ đều cho thu. Thẩm Long không chút do dự đáp ứng. Hừ, để ý như vậy hai người bọn họ, lần sau gặp, cùng bọn hắn đi ngủ, đừng tới gặp ta. Lạc Thần thấy mình ba điều kiện đều không có hai người kia trọng yếu, trong lòng không cao hứng. Thẩm Long ngẩn người một hồi lâu, mới nói câu, nữ nhân thật là kỳ quái. Hoàng Long bên người, các vị trưởng lão đều vây quanh Ngao Khôn, nhưng thật ra là Ngao Khôn đỉnh đầu cái kia đại đỉnh. Khôn Nhi, đây chính là cái kia Huyền Long thủ đoạn. Ngao Thiên Nhất ngạc nhiên nhìn xem Ngao Khôn, hỏi, giống như chính mình lần thứ nhất nhận biết Thẩm Long đồng dạng. Kia là đương nhiên. Kỳ thật tam ca bình thường đây không phải là đánh không lại các ngươi. Hắn chỉ là quân tử động khẩu không động thủ. Các ngươi nhìn xem các ngươi nhiều người như vậy đều không giải quyết được. Còn không phải tam ca bên trong miệng mấy câu sự tình. Đúng không, tam ca? Ngao Khôn nhìn xem tất cả mọi người ngay tại ngạc nhiên tại Thẩm Long thần thông. Có chút nhỏ kiêu ngạo. Ngóc đầu lên đến xem những cái kia xem thường Thẩm Long trưởng lão. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nàng Long cha. A ha, mọi người tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Thẩm Long thầm than yêu đương bên trong não tàn nữ nhân. Ngao Khôn câu nói sau cùng đã đem hắn cho ra bán. Tránh một cái trước, còn có chính là hắn cũng không muốn kẹp ở Ngao Khôn cùng Lạc Thần trong lúc đó dày vò. Tam ca, Ngao Khôn kêu vài tiếng, không ai đáp ứng, xoay đầu lại, hung tợn nhìn xem chính mình Long cha. Hừ, đều là ngươi, nhìn đem Long ca hù chạy. A, cái kia, ta muốn nhìn quân đội tổn thất tình huống. Hoàng Long mặt không thay đổi nói một câu. Đi, Hoàng Tổ, ta đang muốn hướng ngài báo cáo, chúng ta vừa đi vừa nói. Một vị trưởng lão ngạnh, Hoàng Tổ, ta cũng thế, gạo thỏ, Long tộc chiến tranh cuối cùng kết thúc. Từ đó, Long tộc trưởng quản hồng hoang đại lục hệ thủy, sông lớn biển hồ, đều ở trong đó, lại trưởng quản thiên hạ vảy giáp nhất tộc, vì vảy giáp tộc hoàng tộc, làm Long tộc thu thập chiến trường, hư không bên trong toát ra một đóa hắc liên, ẩn vào hư không. Hắc liên cái bệ toát ra một vị áo đen nhân vật. Xem ra không phải Vô Thiên là ai. Hắn đứng ở hư không bên trong, nhìn chăm chú phía dưới. Hồi lâu, thân thể chấn động, biến mất không còn tăm tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.